Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết cổ trang tu tiên mới mang tên Tử Chàng Tiên, tác giả Tiêu Đường Đông Qua, diễn đọc Charis Lee. Mời các bạn cùng Charis theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện nha. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Chương 51. Tiểu Thiền, chỗ đó không phải Đai Lưng. Thư Vô Khích quay sang một bên, nói giọng hơi gấp gáp. Không sao không sao, ta biết Đai Lưng ở đâu mà. Lỡ Tiểu Thiền sợ chán mới rút tay về, lấy bạc vụn trong đai lưng của Thư Vô Khích ném cho cô gái. Cô gái thoạt nhìn, lập tức cúi đầu tạ ơn Lỡ Tiểu Thiền. Đa tạ công tử. Đúng lúc đó, một giọng nam đột ngột vang lên. Có điều giọng nói này khiến Lỡ Tiểu Thiền nghe hơi buồn nôn. Ok Trần Hoa, người thiếu tiền tiêu hả? Sao không nói với ca ca đây? Người muốn thứ gì, ca ca cho người thứ đó. Rõ ràng là một bé trai xinh đẹp, sao có phải cải trang thành thiếu nữ? Thật là đáng tiếc quá mà. Giọng nói vừa cất lên, dân chúng đang xem xiết lập tức di tán. Lúc đi ngang Lộ Thiếu Thiền, một bác gái vội vã dặn dò. Tiểu công tử xinh đẹp quá, mau trốn đi. Lỡ Tiểu Thiền sờ sờ mặt mình, lại cúi xuống hỏi Thư Vô Khích. Vô Khích ca ca, ta có đẹp không? Dùng ngón chân nghĩ cũng biết câu trả lời của Thư Vô Khích. Đẹp lắm. Đẹp cũng chẳng phải cho người khác ngắm, sao phải trốn chứ? Chờ đoàn người di tản hết, Lỡ Tiểu Thiền mới thấy một gã đàn ông mập mạp to cao bước tới. Bên hông gã đeo một thanh kiếm phát ra linh quang. Có vẻ gã này là người của huyền môn. Nhưng Lộ Tiểu Thiền đã gặp đệ tử huyền môn, từ trưởng kiếm Dạ Lâm Sương của Nam Ly Cảnh Thiên đến Giang Vô Triệu của Chấp Ngô Sơn Trang, ai cũng mảnh mai đẹp đẽ. Nhưng cái gã này, mặt mũi phì nhiêu, người ngợm phốt pháp, chẳng đẹp chút nào, trông chỉ giống heo. Phía sau gã còn có 4 năm kiếm tu đeo kiếm, tuy linh khí chẳng ra gì, nhưng vẫn tốt chán so với gã đầu heo bốn nhảy này. Ta có tưởng Vô Khích ca ca không thích hóng chuyện chứ? Lộ Tiểu Thiền cúi xuống thì thầm bên tai Thư Vô Khích. Ta không thích hóng chuyện, nhưng người lại thích. Không cho người hóng, người sẽ nặng nặc đòi hóng. Chi bằng cứ để người hóng cho xong. Lộ Tiểu Thiền bật cười, không ngờ Thư Vô Khích càng ngày càng hiểu tâm lý của cậu. Gã mập bước tới trước mặt cô gái làm xiếc, trờ trẽn kéo áo của cô. Lộ Tiểu Thiền ngớ ra. Cha cha, hóa ra là một thiếu niên, chứ không phải thiếu nữ. Thiếu niên nổi giận mà không dám nói, đành phải lùi lại phía sau, gã mập bóng lưỡng áp sát từng bước. Đừng đụng vào ta! Trường Vô Thiên ta để đến ngươi là phúc đức của ngươi rồi. Thế mà ngươi còn không biết điều, giả gái trốn tránh ta. Để xem hôm nay ta có làm thịt ngươi không? Lộ Tiểu Thiền gãi đầu, ghé vào tai Thư Vô Khích hỏi. Sao nghe ý tứ Trường Vô Thiên? Giống như gã để ý thiếu niên mãi võ, nhưng thiếu niên đã giả gái để trốn tránh gã vậy. Tức là gã heo mập này thích nam chứ không thích phụ nữ phải không? Thư Vô Khích không cử động, vẫn đứng dưới mép tường nơi ánh trăng không chiếu tới. Ừ, Thư Vô Khích đáp lời. Ôi trời, gớm thế! Lộ Tiểu Thiền biểu môi, bả vai Thư Vô Khích cứng lại, y thấp giọng hỏi. Ngươi cho rằng đàn ông không được thích đàn ông sao? Ta cho rằng đã là đàn ông, nếu được tuyệt sắc nhân gia như ngươi ái mộ thì đúng là hoàn hảo. Nhưng nếu bị gã heo mập kia để ý thì thà ngạn đậu phộng chết quách như lão ăn mãi còn hơn. Dứt lời, Lộ Tiểu Thiền còn đắc ý đá đá chân. Thư Vô Khích tưởng cậu thấy chưa đủ, bèn nâng cậu lên một chút. Lúc này, cha của thiếu niên Trần Hoa quỳ mập xuống định ôm lấy chân Trương Vô Thiên, bị Trương Vô Thiên khinh bỉ đá văng. Bản quân chỉ muốn con trai người hầu hạ bản quân vui vẻ vài ngày. Thế mà nó dám xả gái, vợ về trung trinh tiết lệ trai xem. Chờ bản quân chơi chán, rồi thưởng cho các ngươi 10 lượng bạc. Chẳng lẽ không sung sướng hơn, ngày ngày biểu diễn đập đá bằng ngực hay sao? Lộ Tiểu Thiền lại lắc lắc. Thư Vô Khích vừa quay ra, đã nghe thấy cậu hỏi. Vô Khích ca ca, nếu có người bảo ta hầu hạ hắn vui vẻ vài ngày, rồi cho ngươi 10 lượng bạc, ngươi có chịu không? Ta muốn hắn không được siêu sinh. Ừ, đáp án này vô cùng giống với phong cách của Thư Vô Khích. Vậy thì đúng rồi. Đến người còn không nở thì cha mẹ làm sao nở được. Quả nhiên, lão Trần cuống quýt dập đầu lại Trương Vô Thiên. Cơm cớp trầy trụa cả trán. Lộ Tiểu Thiện thấy mà xót thương. Nhớ đến quãng thời gian ăn mày lúc trước của mình. Tiên quân ơi! Lão đầy tuổi già mới có muộn con, chỉ có duy nhất một đứa con trai là nó. Mong tiên quân ra cao đánh khẽ. Chỉ một đứa con trai, kính dân cho bản tiên quân mới thể hiện được tấm lòng thành khẩn của người chứ. Người đâu? Đưa trồng hoa đi. Vài đệ tử huyền môn phía sau Chương Vô Thiên xông tới. Hai kẻ lôi lão Trần đi, hai kẻ bắt giữ Trần Hoa. Từ lúc Chương Vô Thiên kéo người tới, dân chúng đã vội vàng dọn quầy dọn quán. Ai về nhà nấy, con phố tức khắc vắng hoe. Lộ Tiểu Thiện gãi gãi ó. Rốt cuộc cái gã Chương Vô Thiên này lai lịch cỡ nào? Sao lại vô pháp vô thiên đến mức ấy nhỉ? Nếu ta đoán không nhầm, gã là người của phái Chương Sơn. Tù vị của gã không cao, tùy mang theo kiếm, nhưng cả nguyên đàn cũng chưa phát sáng. Mà ta nghĩ, nếu đã có tù vị, thì sao đổ đốn như vậy được? Chẳng có chúa tiên khí nào, còn dám tự xưng là tiên quân, rõ thật tức cười. Chớ coi thường Chương Vô Thiên mở dồn lên mặt như con heo, hai tay gã cực kỳ thính. Lộ Tiểu Thiện lắc lắc chân, ý của cậu bảo là thư vô khích cho cậu tuột xuống khỏi lưng y. Người định lo chuyện bao đồng sao? Không, ta chỉ muốn thử nghiệm bản lĩnh thôi, hơn nữa ta cực kỳ không thích cái tên của gã. Lộ Tiểu Thiện đặt chân xuống đất, xắn cổ tay áo lên. Không thích? Tên của gã liên quan gì đến ngươi? Thư vô khích hỏi. Trông như con heo mà tên là Chương Vô Thiên hết. Chắc ý nghĩa là vô pháp vô thiên ấy nhỉ? Chính xác. Chương Vô Thiên không ngờ có người dám bình phẩm về mình. Lập tức hùng hổ muốn xem kẻ nào liều mạng thế. Cha ta đặt cho ta cái tên này. Ý nghĩa chính là vô pháp vô thiên đó. Lộ Tiểu Thiện bước ra từ bóng tối. Ta thấy người hồi thối đến mức vô pháp vô thiên thì có. Chương Vô Thiên bỗng chốc ngớ ra. Cậu thiếu niên dánh trăng suốt trần thoát tục, hai mắt to tròn ngời sáng, đôi môi nở nụ cười tinh nghịch đáng yêu. So với cậu, Trần Hoa trông cũng khá đẹp mắt, ban đầu thật sự chẳng còn gì đặc biệt nữa. Chương Vô Thiên thiếu điều nhỏ dãi, bộ dạng như sắp sửa nhào lên nuốt chửng Lộ Tiểu Thiện. Tiểu công tử đây hẳn từ vùng khác đến, chắc cậu chưa biết Chương Vô Thiên ta là ai rồi. Ta từ vùng khác đến, nhưng vẫn biết ngươi là ai mà. Phái Chương Sơn, môn phái duy nhất ở Chương Sơn phải không? Bội kiếm bên hông ngươi ảm đạm tâm tối. Ước chừng còn chẳng phải huyền kiếm cấp thấp nhất, chắc vẫn chưa có đàn nhỉ? Tiếng cười của Lộ Tiểu Thiện rõ ràng đang mỉa mai Chương Vô Thiên. Chương Vô Thiên biến sắc, dù bản thân không có tiền khí, nhưng thiếu niên trước mặt là người xinh đẹp nhất trong tất cả những người gã từng gặp. Gã chỉ muốn nhốt thiếu niên ấy vào phòng, ngày ngày sinh ca. Tù vị của mấy vị ở đằng sau rõ ràng cao hơn ngươi, nhưng họ lại nghe lệnh ngươi. Vậy thì chỉ có một đáp án, ngươi là con trai của trưởng môn phái Chương Sơn đúng không? Không sai, ta chính là trưởng kiếm của phái Chương Sơn. Nếu ngươi đã biết ta là ai, thì hãy lại đây bầu bạn với bản quân. Bản quân đưa ngươi đi ăn uống vui chơi, tiêu dao hoan hỷ. Lộ Tiểu Thiện nhịn cười muốn nổi thương, cậu điềm nhiên bước tới trước mặt Trần Hoa, thò tay ra sau lưng vẫy vẫy. Ra hiệu cho Trần Hoa đưa người cha mau chóng rời đi. Trần Hoa không đi, ngược lại còn khuyên nhủ. Công tử, không đắc tội được với phái Chương Sơn đâu, hay là cậu... Lộ Tiểu Thiện bỗng cảm thấy Trần Hoa rất thú vị. Tuy không có bản lĩnh gì, nhưng cũng không phải dạng người hàm sống sợ chết. Cô đại ta chẳng có duyên với thần tiên lắm, chỉ mới gặp gỡ hai vị trưởng kiếm mà thôi. Lộ Tiểu Thiện cố tình nhích lại gần Chương Vô Thiên, giơ hai ngón tay lên. Từ khoảng cách này, Chương Vô Thiên gần như có thể đếm được từng sợi lông mi của Lộ Tiểu Thiện. Da dẻ cậu mịn màng, dung mạo còn mang khí chất đặc biệt của thiếu niên. Chương Vô Thiên nuốt nước miếng cái ực, đang định vươn tay ôm chầm lấy Lộ Tiểu Thiện. Lộ Tiểu Thiện đã lùi lại phía sau, dễ dàng né tránh. Thư Vô Khích hiếp mắt, vừa tiến lên một bước đã thấy Lộ Tiểu Thiện khoát tay. Ý là, để ta giải quyết gã heo mập này, không cần Vô Khích ca ca ra tay đâu. Không sao, chỉ cần công tử đi theo ta. Ta sẽ đưa công tử đến Tây Uyên Cảnh Thiên, xem họ tuyển chọn trưởng kiếm. Khi ấy các danh môn huyền môn tề tụ đông đủ, ngoài trưởng kiếm còn có thể gặp cả trưởng môn các phái, cho tiểu công tử mở mang tầm mắt một phen. Ồ, vậy sao? Ta sẽ được gặp trưởng kiếm Sang Vô Triệu của Chấp Ngô Sơn Trang hả? Lúc rời khỏi quê nhà, ta vẫn chưa kịp uống rượu cùng hắn, chưa nói hết câu chuyện gian dở nữa mà. Trương Vô Thiên nghe vậy thì bật cười. Tiểu công tử không bao hòa chứ, chấp Ngô Sơn Trang là danh môn trong danh môn, sao cậu gặp gỡ trưởng kiếm Giang Vô Triều được? Sao lại không được? Hắn là người trượng nghĩa, chính trực nhiệt thành, uy lực của Minh Lăng kiếm mạnh mẽ như biển sâu khuynh đảo, vang vọng liên miên. Trương Vô Thiên sửng sốt, nhủ thầm, thiếu niên này tường thuật rất cặn kẽ, chẳng lẽ thật sự quen biết Giang Vô Triều sao? Vốn còn định bụng nếu thiếu niên không chịu theo gã, gã sẽ dùng bạo lực. Nhưng nếu cậu ta thật sự quen biết Giang Vô Triều, thì gã phải kiềm chế một chút. Bằng không nhỡ Giang Vô Triều nghe được, lại chạy tới phái Trường Sơn gây sự thì tính sao? À phải rồi, trưởng kiếm Dạ Lâm Sương của Nam Ly Cảnh Thiên có đến không? Trường Vô Thiên khựng lại. Chẳng lẽ cậu quen cái Dạ Lâm Sương? Quen chứ, Lộ Thiếu Thiên gật đầu. Bấy giờ, Trường Vô Thiên đã có thể khẳng định Lộ Thiếu Thiên chỉ đang khoác lác. Ồ, vậy cậu nói xem, Dạ Lâm Sương dùng thanh kiếm nào? Ốc người là ốc heo hả? Tiền hào của Dạ Lâm Sương là Lâm Sương Quân. Kiếm của hắn đương nhiên phải là Lâm Sương kiếm. Kiếm trận cũng có hình hoa tuyết lục giác. Uy lực của kiếm trận ngân lung đủ sức đẩy lùi ma quân đó. Trường Vô Thiên thót bụng. Thằng nhóc này còn biết rõ kiếm trận của Dạ Lâm Sương. Rốt cuộc thân phận của nó là gì? Chắc còn ngờ cũng đến nhỉ? Nếu vậy, ta sẽ đến Tây Uyên Cảnh Thiên tìm hắn. Ta là mất đan dược hắn cho ta rồi. Cậu còn quen có Y Tông? Quen chứ, hắn từng khóc lóc cầu xin ta cơ mà. Cậu xin chuyện gì? Cậu xin ta đừng nhổ tiên thảo của hắn. Cậu xin ta đừng thả mèo con cuốn con vào mài móng trong vườn thuốc của hắn ấy mà. Trường Vô Thiền phá lên cười ha hả. Vị tiên hữu này, ta hiểu rồi, cậu đang đùa ta chứ gì? Lộ Tiểu Thiền chớp mắt. Ta có đùa ngươi đâu. Không thì ngươi phái tùy tùng lại đây thử xem có bắt được ta hay không. Trường Vô Thiên liếm môi, cười nói. Nếu muốn chơi, bản quân chơi cùng cậu là được. Tay chân chúng thô kệch, nhớ cậu bị thương thì sao? Dứt lời, Trường Vô Thiên nhào tới, bộ dạng nút nít đầy mỡ, khiến Lộ Tiểu Thiền chỉ muốn ném trứng thối. Lộ Tiểu Thiền tùy tiện bước một bước cũng đủ tránh xa gã. Trường Vô Thiên loạn choạng ngã dúi dụi xuống đất. Đám tùy tùng định tiến lên bảo vệ gã, Lộ Tiểu Thiền chìa tay về phía Thư Vô Khích. Thư Vô Khích hiểu ý của Lộ Tiểu Thiền, lấy vô ngân kiếm ra khỏi túi càn khôn, cổ tay y khẽ nhấc lên, thanh kiếm lập tức bay đến với Lộ Tiểu Thiền, được cậu nắm thật chặt. Linh khí dọc theo bàn tay Lộ Tiểu Thiền truyền vào lưỡi kiếm, ngưng tụ ở mũi kiếm thành một vòng sáng như ẩn như hiện. Ngay sau đó, một kiếm trận mở bung. Hất văng đám đệ tử phá chân sơn ra xa mấy trường. Trần Hoa còn đang thấp thỏm bên cạnh Lộ Tiểu Thiền, bấy giờ cũng trố mắt. Trường Vô Thiền ngước lên, đúng lúc Lộ Tiểu Thiền hạ tay xuống, mũi kiếm vô ngân kê sát bên má gã. Đó là một thanh kiếm thoạt nhìn như vừa mới rèn xong, không hề bóng bẩy, toàn thân gồ ghề, lòi lõm, chỉ miễn cưỡng mang hình thanh kiếm mà thôi. Trường Vô Thiền tuyệt đối không ngờ kiếm trận kết từ thanh kiếm tầm thường này lại trấn áp được toàn bộ đệ tử phái Trường Sơn phía sau gã. Lộ Tiểu Thiền nhếch miệng, cúi xuống nở nụ cười với Trương Vô Thiên. Đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm, thoạt nhìn rất ngây thơ, nhưng khóe miệng nhếch lên lại mang vẻ ngông nghênh càng quấy, giống như một tài linh không đành thế sự sinh ra từ sắc niệm. Trương Vô Thiên nhìn cậu, không thể rời mắt. Ngươi biết mình sai đâu chưa? Lộ Tiểu Thiền cầm kiếm, mũi kiếm vỗ một cái vào má Trương Vô Thiên. Sao cơ? Trương Vô Thiên ngơ ngác hỏi. Ánh trăng rót xuống, dọc theo mái tóc, phát họa đường nét hai má Lộ Tiểu Thiền. Ánh trăng lành lạnh, nhộn quanh dung mạo cậu, lan tỏa sự quyến rũ không hình dung nổi bằng lời. Tên của ngươi thật sự không hay. Ngươi dám nghi ngờ tên của bản quân? Ngươi đang khinh thường toàn bộ phái Trường Sơn sao? Trương Vô Thiên đang định đứng dậy, mũi kiếm của Lộ Tiểu Thiền đã đặt sau lưng gã. Đám người phái Trường Sơn thấy vậy thì kinh hồn tán đám. Đang định xông lên, Thư Vô Khích cái đó không xa, chợt búng tay một cái. Linh khí bắn ra như dây cung, lập tức làm chấn động lục phủ ngũ tạng chúng. Tất cả học máu tươi, không ai có thể tiến lại gần. Lộ Tiểu Thiền khẽ ngâm nga, thêm một kiếm trận rốt xuống từ mũi kiếm, nhắm thẳng vào lưng Trương Vô Thiên. Người cứ chờ đó cho bản quân, ít nhất đạt đến tu vi như ta mới dám tự xưng là bản quân chứ. Phần lưng Trương Vô Thiên nặng như đeo có ngọn núi, toàn thân gã không thể nhúc nhích, xương cốt sắp nứt toát, thở cũng không nổi. Lộ Tiểu Thiện cầm kiếm nhìn sang phía Trần Hoa, ném cho cậu ta một viên bạc vụn. Trần Hoa nhận lấy, trố mắt nhìn Lộ Tiểu Thiện. Đó là tiền xem cha con ngươi biểu diễn dùng ngực đập đá. Tiểu tử ngươi giỏi phết đó, cải trang thành con gái, đến ta cũng không nhận ra, lợi hại lắm. Trần Hoa lập tức quỳ xuống trước mặt Lộ Tiểu Thiện. Đa tạ tiên quân giải vây, khẩn cầu tiên quân cho biết tiên hào, nhất định cha con chúng tôi sẽ ngày ngày. Ngày ngày dân hương hả? Thôi đừng, loại hơn một đồng chín nén, bản quân chẳng muốn hưởng đâu. Mùi hương khói nồng nặc sặc sụa trong miếu y quân đến giờ vẫn khiến Lộ Tiểu Thiện sợ mất vía. Rời khỏi đây nhanh đi, kiếm trận của ta chỉ xử được con heo này một canh giờ là cùng. Lộ Tiểu Thiện hất hàm, Trần Hoa lại liên thắng cảm tạ. Đỡ cha cùng rời đi, Lộ Tiểu Thiện đưa kiếm cho Thư Vô Khích, y không nhận lấy kiếm, chỉ hỏi. Sao lại lo chuyện bao động? Vậy ta nghe cái tên Trương Vô Thiên là thấy khó chịu. Tên đó không hay. Vậy ngươi biết không hay ở chỗ nào không? Lộ Tiểu Thiện dùng chui kiếm chạm vào Thư Vô Khích. Quá thô tục. Có thô tục đâu, ta thấy rất hay mà. Nhưng trên đời này chỉ có một người được quyền vô pháp vô thiên mà thôi. Lộ Tiểu Thiện đến gần Thư Vô Khích, tuét miệng cười thật tươi. Ai cơ? Thư Vô Khích khẽ nghiêng đầu, có vẻ thật sự suy ngẫm vấn đề này. Rõ ràng là nét mặt dửng dưng, nhưng đâu đó lại thấp thoáng vẻ không rành thế sự, khiến Lộ Tiểu Thiện chỉ muốn nhào lên cắn một trận vào mặt y, vào người y, cắn sao cho để lại dấu răng là hay nhất. Ta đó! Lộ Tiểu Thiện mở túi càng khôn, nhét kiếm vào. Thư Vô Khích vẫn nhìn cậu. Lộ Tiểu Thiện vòng ra phía sau, nhảy lên lưng y. Từ khi có Thư Vô Khích, Lộ Tiểu Thiện muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Tinh hoa nhật nguyệt, nắng mưa sấm chớp đều theo ý ta. Đó chẳng phải vô pháp vô thiên thì là gì? Thư Vô Khích thoáng dừng lại, vòng tay về phía sau cổng Lộ Tiểu Thiện lên. Ừ. Lộ Tiểu Thiện ngoài người trên vai Thư Vô Khích, ngắm nghía vành tay y. Nhìn hàng mi run run mỗi lần y chớp mắt, đáy lòng ngứa ngáy muốn chết. Cậu bèn há miệng, ngoạm lấy tay y. Ngày tức khắc, bước chân Thư Vô Khích khựng lại, bờ vai căng lên. Nhưng Lộ Tiểu Thiện cố tình ngậm riết không nhả. Thân thể buốt giá của y dần nóng lên. Lộ Tiểu Thiện cố ý dùng lưỡi lướt qua vành tay y. Rồi nhân lúc y chưa kịp nổi giận, cậu lại quay đi, vờ như chưa có gì xảy ra. Thư Vô Khích đi vài bước lại hỏi. Tiểu Thiện, có phải người đói rồi không? Ta đưa người đi ăn nhé. Ta đang muốn ăn đây, đi thôi. Lộ Tiểu Thiện dồn sức hít ngửi, chỉ về phía có mùi đồ ăn. Bên kia. Ừ. Thư Vô Khích bước đi, Lộ Tiểu Thiện nằm sau lưng y, hiếu động lắc lắc hai chân, biểu môi thầm nhủ. Ta có muốn ăn gì đâu, vừa nãy ta chỉ muốn ăn thịt ngươi thôi. Mãi tới lúc hai người đã đi rất xa, Trường Vô Thiên vẫn đỏ bừng mặt mũi vì bị kiếm trận của Lộ Tiểu Thiện đè nghiến. Thái dương đầm đìa mồ hôi lạnh, giãy giụa cách nào cũng không nhúc nhích được. Gã quay sang các đệ tử phái Chân Sơn đang học máu quỳ mọp dưới đất trên đấy. Các người đúng là lũ vô dụng, còn không mau lại đây phá giải kiếm trận đi. Các đệ tử vội vã khạc máu chạy đến bên cạnh gã, cùng nhau kết kiếm trận định hóa giải kiếm trận của Lộ Tiểu Thiện. Kiếm trận của Lộ Tiểu Thiện tuy không lớn, nhưng kết cấu cực kỳ vững chắc. Trương Vô Thiên đã sắp ngạt thở mà vẫn không phá giải được. Đúng lúc đó, một người mặc y phục thuần trắng, đai lưng theo hình lá ngô đồng xanh bạc ngự kiếm lướt qua, lưu lại một vệt sáng dài màu lam nhạt giữa bóng tối. Người này chính là trang chủ Lăng Niệm Ngô của Chấp Ngô Sơn Trang. Dáng dấp hắn tào nhã tuấn tú, mái tóc khẽ bay bay, đôi mắt trong veo như dòng suối tình cờ nhìn xuống, phát hiện Trương Vô Thiên nằm dưới đất cùng với các đệ tử phái Chân Sơn đang bối rối hỗn loạn. Hắn chợt dừng lại, khẽ nhướng mày. Một đệ tử theo sau hắn cũng dừng lại. Sư phụ, sao vậy? Đệ tử nhìn theo ánh mắt Lăng Niệm Ngô, chợt hiểu. Là người của phái Chân Sơn. Nếu không nhầm, thì kẻ nằm dưới đất là Trương Vô Thiên, con trai độc nhất của trưởng môn phái Chân Sơn. Lăng Niệm Ngô cất lời. Ta không có hứng thú với phái Chân Sơn, nhưng kiếm trận đang trấn áp Trương Vô Thiên không phải tầm thường. Thấy ạ? Đệ tử quay sang, cẩn trọng quan sát. Kiếm trận này rất tinh tế, không rõ mượn thế từ vật nào, chỉ cảm thấy trong nhu có cương. Là kiếm trận phi thoang đã được rút gọn. Lăng Niệm Ngô híp mắt. Kiếm trận phi thoang? Đó là kiếm trận của Vô Ý Cảnh Thiên mà. Chẳng lẽ là kiếm tâm ương thương? Đệ tử kinh ngạc ra mặt. Ương thương không đặt bất cứ cái nào vào trong mắt. Trường Vô Thiên đối với y chỉ như hạt bụi mà thôi. Người có dùng kiếm trận để phổi bụi không? Lăng Niệm Ngô hỏi lại. Đương nhiên không ạ. À. Nhưng ngoại trừ ương thương, còn có ai sử dụng kiếm trận của Vô Ý Cảnh Thiên nữa? Xem ra ương thương đã thu nhận đệ tử. Kiếm trận này thoạt nhìn không có gì đáng chú ý, nhưng bên trong lại ẩn chứa càn khôn. Không có ngàn năm tu vi thì kiếm trận không cách nào kiên cố tới vậy. Dứt lời, Lăng Niệm Ngô lại ngự kiếm mà đi, đệ tử theo sát phía sau. Sư phụ, người không xuống hóa giải kiếm trận cho Trương Vô Thiên sao? Lăng Niệm Ngô dẫn dưng đáp. Được trải nghiệm phi thoang kiếm trận là phúc đức ba đời của Trương Vô Thiên, cớ sao ta phải cắt đứt vận may của gã? Đệ tử ngớ người, bám sát theo sau hắn. Lúc này, Thơ Vô Khích đã cổng Lộ Tiểu Thiền đến một quán trụ tấp nập, đang định bước vào. Lộ Tiểu Thiền chợt vỗ lưng y nói. Không phải, đằng sau cơ. Lộ Tiểu Thiền trướng cổ hít hít. Thơ Vô Khích đổi hướng, vòng qua quán trụ, đi vào một con hẻm. Trông thấy một sạp đồ ăn nhỏ, chủ sạp là một cụ bà, cả sạp chỉ có vài chiếc bàn con bán món canh huyết heo. Lộ Tiểu Thiền tuột xuống khỏi lưng Thơ Vô Khích, đứng trước nồi nước dùng của cụ bà, nhắm mắt hít hà. Chính là mùi này, thơm chết mất. Cụ bà thấy cậu trắng trẻo tuấn tú thì cũng vui vẻ. Tiểu công tử lạ mặt, lần đầu tới đây sao? Đúng ạ, đúng ạ. Bà ơi, cho con hai bát mì huyết heo. Có ngay. Lộ Tiểu Thiền và Thư Vô Khích ngồi vào bàn. Lộ Tiểu Thiền ngậm đũa nhón chân chờ đợi. Bà ơi, mì huyết heo của bà thơm vậy, sao vắng khách thế? Là do con hẻm này ít người qua lại quá sao? Trước đây, ta và ông chồng già bán mì huyết heo trên phố. Nhưng có lần Vô Thiên Quân của phái Trường Sơn cưỡi ngựa đi qua, móng ngựa hất đổ nồi nước dùng của chúng ta. Thấy móng ngựa bị phỏng, Vô Thiên Quân nổi trận lôi đình, không cho chúng ta bày sạp bán trên phố nữa. Chúng ta phải đẩy sạp nắp vào con hẻm này. Cụ bà bưng mì lên, Lộ Tiểu Thiền hiếp mắt. Vô Thiên Quân có quái gì chứ? Nếu gã là tiên quân thật, thầy đã ngự kiếm bay vè vèo rồi, cần gì phải cưỡi ngựa. Hết chương 51. Chương 52. Tiểu công tử, chớ nào nói xấu ngày ấy. Vô Thiên Quân rất thích thiếu niên xinh đẹp. Ta thấy cậu mắt ngọc mày ngài, tinh nghịch đáng yêu. Phải cẩn thận, kẻo bị Vô Thiên Quân nhìn thấy đó. Cụ bà hạ giọng, lộ vẻ căng thẳng. Cảm ơn bà. Lộ Tiểu Thiền nhủ bụng. Mình đã bị cái gã Vô Thiên Quân thấy từ lâu rồi. Lộ Tiểu Thiền thổi, hấp tấp ăn một miếng. Huyết heo vừa trơn vừa mềm. Mì cũng được nấu rất ngon miệng. Cậu ăn hết một bát, Thư Vô Khích mới ăn được nửa bát. Tác phong điềm đạm thanh lịch cực kỳ đẹp mắt. Lộ Tiểu Thiền chống đũa nhìn đôi môi Thư Vô Khích khép mở. Đầu lưỡi ẩn ẩn hiện hiện. Hình ảnh y hôn môi cậu trong căn phòng tại Bồng Nguyên Sơn bỗng chợt ùa về. Trái tim đập thình thịch như sắp văng ra ngoài. Lộ Tiểu Thiền tự cuộn lưỡi lại, trong đầu chỉ nghĩ đến cảm giác Thư Vô Khích nồng nàn hôn mình đêm đó. Tiểu Thiền, ăn nữa không? Thư Vô Khích hỏi. Ăn chứ. Lộ Tiểu Thiền hoàng hồn, hô lên với bà cụ. Bà ơi, cho con thêm một bát mì. Bà cụ nhoẻn cười. Có ngay. Bà ơi, bà cái là ông cũng phụ bà bán mì cơ mà. Ông đâu rồi ạ? Ông ấy bị ngựa của Vô Thiên Quân giẫm nứt xương đùi, không đi đứng được nữa, đành phải nằm ở nhà. Sắc mặt bà cụ ám đạm. Lộ Tiểu Thiền phòng má. Ta hối hận quá. Ta biết. Thư Vô Khích đáp. Người biết ta hối hận chuyện gì sao? Hối hận không đạp gãy chân của Trương Vô Thiên. Lộ Tiểu Thiền gật đầu lê lẹ. Quả nhiên Vô Khích ca ca hiểu ta quá. Ta cũng hối hận. Người hối hận chuyện gì? Không móc mắt của gã. Giọng Thư Vô Khích thoạt nghe có vẻ dửng dưng, nhưng bên trong ẩn chứa dòng tố. Hả? Đôi mắt ô uế dám nhìn chồng chọc vào ngươi, nhưng ngươi không thích ta móc mắt người khác, nên ta không làm gì. Ngụ ý là Nếu thư vô khích móc mắt Trương Vô Thiên, Lộ Thiếu Thiện sẽ ghét y. Ba cụ bưng mì huyết heo lên, lần này huyết heo trong bát nhiều hơn lần trước. Chắc tiểu công tử chỉ ở lại đây mấy hôm rồi sẽ lên đường. Hiếm khi cậu thích, cứ ăn nhiều vào, dù sao cũng không có nhiều người tới đây ăn. Cụ bà nói, cảm ơn bà ạ. Lộ Thiếu Thiện ngước mắt cười tươi. Bà ơi, sao mì huyết heo của bà thơm thế? Vì ông nhà ta thích ăn nên ta hay nấu cho ông ấy. Nấu nhiều lần sẽ biết canh lửa thế nào để huyết heo mềm mịn mà không bị tanh. Ông nhà ta lại có sở trường cán mì. Mì ông ấy làm vừa trơn vừa ngon miệng. Vậy hai ông bà bán mì huyết heo bao lâu rồi ạ? Tính ra cũng 30 năm rồi. Thế thì đây không phải mì huyết heo nữa, mà là 30 năm tình ý sắt son của ông bà đó. Tiểu công tử khéo miệng ghê. Lộ Tiểu Thiện ăn hết bát mì thứ hai, rốt cuộc không chịu nổi nữa. Cậu vừa xoa bụng, vừa lười biếng nói. Vô khích ca ca trả tiền nha. Ừ. Thư vô khích lấy một lá vàng từ đai lưng, nghiêng người, dùng đầu ngón tay đưa cho bà cụ. Bà cụ sững sờ, vội xua tay nói. Nhiều quá, ta không có tiền trả lại đâu. Không cần trả. Chỉ có ba bát mì huyết heo thôi mà, sao đáng giá nhiều tiền như vậy được? Cụ bà không nhận. Lộ Tiểu Thiện nhìn thư vô khích, chờ cảm giác thái độ của y đối với bà cụ không giống những kẻ trước đây hai người từng gặp. Đà tạ hai vị giúp đỡ, nhưng hẳn là một lá vàng thế này. Bà lão đây cầm nhiều như vậy thì chói mắt quá, chắc chắn sẽ sinh ra rất nhiều thị phi. Đối với bà lão này, chỉ cần hai vị thích mì huyết heo của chúng ta thì đã đáng giá ngàn vàng rồi. Lộ Tiểu Thiện đứng dậy, bước lại bên cạnh thư vô khích, thò tay sờ soạn đai lưng y, vừa sờ vừa cố tình hỏi. Ủa, bạc vụn đâu rồi? Chỗ bạc công ngô cho chắc chưa dùng hết chứ nhỉ? Ở đâu rồi? Đâu mất rồi? Thư vô khích ngồi cứng ngắc ở đó. Lộ Tiểu Thiện biết cả hô hấp của y cũng ngừng lại rồi. Y càng như vậy, Lộ Tiểu Thiện tìm bạc vụn càng lâu. Tiểu công tử, không sao mà, chỉ mấy đồng xu thôi. Coi như bà lão chiêu đãi cậu nhé. Tìm thấy rồi. Lộ Tiểu Thiện lấy bạc vụn ra, trịnh trọng đặt vào tay của bà. Bà nhất định phải cầm, bọn con ăn ngon như thế, sao lại không trả tiền được? Ôi trời, công tử đưa nhiều tiền quá. Ba cụ quay lại đưa cho Lộ Tiểu Thiện một gói tiền xu thật lớn. Lộ Tiểu Thiện lại trả về. Bà ơi, nhiều tiền xu thế này, con và ca ca mang theo người lan can bất tiện lắm. Cứ để khi nào bọn con xong việc, trên đường về nhà lại ghé qua đây. Bà nấu mì cho bọn con ăn là được. Hai vị thật là, vậy thì nhất định phải quay lại ăn mì nhé, nếu không bà lão sẽ chờ mãi đó. Đêm đã về khuya, cụ bà bắt đầu dọn sạp. Lộ Tiểu Thiện không ngờ thư vô khích lại chợt lên tiếng. Chúng ta đưa bà ấy về. Thật hả? Lộ Tiểu Thiện sáng mắt. Quả nhiên đối với thư vô khích, ba cụ khác hẳn như người khác. Ừ, nếu ta không cùng ngươi đưa bà cụ về, đêm nay, người sẽ lén lút đi tìm bà ấy thôi. Ta ăn mì huyết heo no lắm rồi, không cần ra ngoài ăn đêm đâu. Lộ Tiểu Thiện ngước mặt nói. Người muốn đi chữa cái chân cho ông cụ. Thư vô khích đáp. Người, sao người biết? Thư vô khích không trả lời Lộ Tiểu Thiện, chỉ quay sang hướng khác, vén tay áo giúp bà cụ đẩy xe. Không được đâu, không được. Có gì mà không được, bà dắt con đi. Con không thấy gì hết. Tiểu công tử không nhìn thấy gì sao? Cụ bà kinh ngạc. Đôi mắt cậu đẹp như thế, sao lại không thấy gì? Nhưng lòng con thấy rõ lắm. Lộ Tiểu Thiện cười toe toét, kéo tay bà cụ đi theo sau thư vô khích. Ba người đi đến nhà của bà cụ, chỉ là một căn nhà cực kỳ đơn sơ. Vừa mở cửa, họ đã nghe thấy tiếng hò của cụ ông. Cụ bà vội vã bước vào, gọi tên cụ ông, giúp ông thông khí. Ông à, hôm nay tôi gặp hai vị công tử hảo tâm, họ giúp tôi đẩy xe về đó. Ông cụ ngồi dậy, định khom lưng nói xin lỗi. Lộ Tiểu Thiện nhanh chóng đỡ ông lên. Tuệ nhãn của cậu lập tức chú ý tới đôi chân của ông cụ. Ống quyển đã bị vỡ, bắp thịt và mạch máu đều bị tổn thương. Nếu cậu và thư vô khích không đến đây, e rằng ông cụ sẽ không qua khỏi 3 ngày với vết thương này. Lộ Tiểu Thiện vươn tay áp vào trán ông cụ, quả nhiên nóng rực. Vô khích ca ca, làm sao bây giờ? Lộ Tiểu Thiền nhìn sang phía Thư Vô Khích. Không ngờ Thư Vô Khích lấy ra một chiếc lư hương từ túi càn khôn. Xem trong y điển có cách nào chữa trị không? Lộ Tiểu Thiền trố mắt. Ngươi trộm y điển của Thái Lăng Cát từ bao giờ thế? Không phải trộm, ta lấy ngay trước mặt Côn Ngô. Lộ Tiểu Thiền có thể tưởng tượng vẻ mặt Côn Ngô lúc ấy, chắc chắn là như nuốt phải cả đống phân rồi, giận mà không dám hó hé gì cả. Thư Vô Khích dùng linh khí đốt lư hương. Từng trang y điển hiện ra trước mặt Lộ Tiểu Thiền. Hai ông bà cụ thấy vậy thì vội quỳ xuống. Hóa ra là tiên quân giá lâm, bà lão có mắt như mù. Thấy rồi, y chú này có thể nói liền xương gãy, vá lại cơ bắp và mạch máu. Nhưng phải có 600 năm tu vi mới làm được. Lộ Tiểu Thiền nhíu mày. Tu vi của người đủ dùng, Thư Vô Khích đáp. Sao cơ? Lộ Tiểu Thiền nghiêng đầu, lập tức hạ mắt cười cười. Cũng đúng nhỉ. Cậu xoa tay, ngồi xuống bên cạnh ông cụ. Ông ơi, con học nghề chưa thạo. Ông cho con thử một lần nhé. Chữa được thì ai cũng vui vẻ. Không chữa được thì ông cũng không mất gì. Tiền quần muốn chữa vết thương cho lão. Ấy là phúc đức ba đời của lão rồi. Ông cụ lại định quỳ xuống. Lộ Tiểu Thiền nhanh chóng đỡ lấy ông. Cậu nín thở tập trung. Linh khí đã một chu thiên tràn qua từ đầu ngón tay, linh quang cuộn tròn tạo thành một vòng y chú quấn quanh mắt cá chân của ông cụ, dần dần hướng lên trên. Chỉ nghe tiếng xương gãy vang lên răng rắc, da thịt được nối liền, cơn đầu của ông cụ không ngừng thuyên giảm. Ông còn đau không? Hay thử lại lần nữa nhé. Lộ Tiểu Thiền khá căng thẳng. Đây là lần đầu tiên cậu chữa trị cho người khác, lại còn là nối liền xương gãy. Cậu không tự tin vào chính mình. Ông cụ chậm chậm đứng dậy, được bà cụ dìu đi từng bước. Hai ông bà nhìn nhau, mừng tới phát khóc. Ông ơi, chân ông lành rồi. Đa tạ tiên quân, đa tạ. Hai ông bà ngoái lại, chợt nhận ra Lộ Tiểu Thiền và Thư Vô Khích đã biến mất rồi. Hai người về quán trọ, Thư Vô Khích mở cửa sổ cho Lộ Tiểu Thiền hít thở không khí trong lành. Vô Khích ca ca ạ, ta vẫn chưa hiểu. Người không bao giờ muốn lo chuyện bao đồng, sao lần này lại giúp hai ông bà ấy? Ta muốn, 30 năm sau, người vẫn ở bên ta. Thư Vô Khích nhìn ra cửa sổ, trả lời. Lộ Tiểu Thiền quặn thắt cả lòng, cảm giác muốn ôm lấy Thư Vô Khích, thô bạo cắn xé y lại ùa tới nữa rồi. Ta sẽ tu hành thật chăm chỉ, đừng nói 30 năm, 300 năm, 3.000 năm sau, ta vẫn ở bên người. Thư Vô Khích ngoái lại xoa đầu Lộ Tiểu Thiền. Ta nguyện làm phù du sớm nở tối tàn, chỉ mong được ở bên ngươi một buổi. Lộ Tiểu Thiền sững sờ, bất chợt xông lên cắn mạnh vào tai Thư Vô Khích. Thư Vô Khích không chống cự, chỉ vươn tay xoa xoa hai má Lộ Tiểu Thiền. Sao thế? Còn muốn ăn gì sao? Hai mắt Lộ Tiểu Thiền hoe đỏ, sống mũi cay cay. Người có nuôi heo đâu, sao lúc nào cũng hỏi ta muốn ăn gì thế? Tiểu Thiền, ngươi sao vậy? Vậy ngươi nói sai. Sao? Ta cực kỳ tham lam đấy nhé, chỉ một buổi không đủ với ta. Ừ, ngón tay Thư Vô Khích khẽ nâng lên, chạm vào hàng mi Lộ Tiểu Thiền. Đêm ấy đi ngủ, Lộ Tiểu Thiền trằn trọc mãi trong lòng Thư Vô Khích. Lúc thì cậu than thở, lúc lại ngước lên nhìn cằm của Thư Vô Khích. Thư Vô Khích xoa xoa gáy cậu. Sao thế? Không ngủ được hả? Hơi thở ấm áp lướt qua trán Lộ Tiểu Thiền. Tinh lực trào dâng, Lộ Tiểu Thiền lập tức quay đi chỗ khác. Quay lưng về phía Thư Vô Khích, cả người cuộn tròn lại. Sao vậy? Âm thanh của Thư Vô Khích vẫn lành lạnh, nhưng rót vào tai Lộ Tiểu Thiền lại hừng hực như ngọn đuốc. Lộ Tiểu Thiền cuộn mình càng thêm chặt. Không, không sao. Cậu bén chăn lên, đáy lòng ngứa ngáy vô cùng, trong đầu tràn ngập hình ảnh Thư Vô Khích hôn cậu hôm đó. Cậu liếm môi, xoay người cái vịch, chui vào lòng Thư Vô Khích, chớp mũi cọ cọ lòng ngực y. Hương thơm dễ chịu quá, Lộ Tiểu Thiền chỉ muốn hôn vài cái. Tiểu Thiền, người bị nóng phải không? Thư Vô Khích hỏi. Nóng chết đi được. Lộ Tiểu Thiền coi chân đạp tung chân. Cậu muốn áp thật chặt vào Thư Vô Khích. Nhưng càng ôm chặt, nỗi lòng cậu càng khó nén. Thứ đang ào ào chảy trong cơ thể cậu không phải là máu, mà là hơi nước nóng hầm hập. tĩnh tâm ắt sẽ nguội. Ngón tay Thư Vô Khích nhẹ nhàng lướt qua trán Lộ Tiểu Thiền. Mỹ nhân ngay bên cạnh mà tĩnh tâm được hả? Ai nói câu đó vậy? Mỹ nhân. Thư Vô Khích chậm rãi ngồi dậy, giọng nói mang nét nghi hoặc. Một sợi tóc khẽ khàng rủ xuống dọc theo cổ y. Cuốn họng Lộ Tiểu Thiền như bị nướng khô. Chạy môn cắn lấy cần cổ Thư Vô Khích, hút máu y. Ta khó chịu, ta không ngủ được, tim ta đập thình thịch, ngứa ngáy nữa. Ta muốn người hôn ta, giống như hôm ở Bồng Nguyên Sơn ấy. Hôn mạnh bạo càng tốt, hôn càng lâu càng tốt. Có lẽ trong mị huyết heo bỏ chút sâm đại bổ, người ăn hai bát, còn húp cạn nước dụng, nên bây giờ mới thấy nóng nực bức rứt. Thư Vô Khích nhẹ nhẹ vỗ ngực Lộ Tiểu Thiền, tựa như người lớn dỗ dành đứa trẻ đang khóc hô hô. Vì vấp phải mép bàn. Tiểu Thiền. Thư Vô Khích quay sang, đôi mắt tràn ngập khó hiểu. Y không biết mình chọc giận Lộ Tiểu Thiền ở đâu, bèn nâng tay giữ lấy mắt cá chân cậu, nhưng không dám dùng sức quá mạnh. Người sao thế? Y vừa nói, hơi thở lại lướt qua bàn chân Lộ Tiểu Thiền. Lộ Tiểu Thiền tức đến phát khóc. Ngươi cũng ăn một bát mì huyết heo cơ mà, sao ngươi không nóng? Ta không húp canh. À, hóa ra ngươi đã biết trong canh có thuốc bổ, vậy sao lúc ấy ngươi không nói? Lộ Tiểu Thiền trừng mắt nhìn Thư Vô Khích, đôi mắt to tròn sóng sánh giữa đêm đen. Vô Khích ca ca! Cuốn họng Thư Vô Khích chuyển động, những ngón tay nắm lấy Lộ Tiểu Thiền cũng siết lại. Nhưng Lộ Tiểu Thiền đợi cả buổi, rốt cuộc Thư Vô Khích chỉ truyền linh khí qua mắt cá chân cậu để giúp cậu tỉnh táo lại. Lộ Tiểu Thiền thiếu điều nhảy dựng lên, cậu rút chân về, leo xuống khỏi người Thư Vô Khích, xỏ giày. Tiểu Thiền, người đi đâu thế? Thư Vô Khích xử lấy cậu. Húp canh nhiều quá, đi xả nước. Ta đi cùng ngươi. Thư Vô Khích chưa kịp đứng dậy, Lộ Tiểu Thiền đã bỏ chạy ra ngoài. Ta không cần. Tiểu Thiền. Thư Vô Khích đuổi theo, nắm chặt khóa tiên lăng. Lộ Tiểu Thiền bị kéo lại, vừa giận vừa phiền. Ngươi còn kéo ta nữa, ta tháo khóa tiên lăng ra đó. Tiểu Thiền. Giọng nói của Thư Vô Khích khẽ khàng mà chậm rãi, con mang vẻ vô tội. Lộ Tiểu Thiền chợt thấy có lỗi với Thư Vô Khích. Ngươi mặc xác ta, nửa canh giờ nữa ta về, ngươi vào phòng đợi ta đi. Trong phòng có bô mà. Không cần. Ông có đi tè thật đâu mà cần bố. Thư Vô Khích vẫn không buông tay. Lộ Tiểu Thiền sắp nhịn hết nổi, thô lỗ, đẩy y một cái. Sau đó, nhịn hết nổi thật, xuất ra mất rồi. Cảm giác mát mẻ ùa tới, Lộ Tiểu Thiền thoáng trùng mình. Ngày sau đó, quẫn bách và thất vọng ập đến. Lộ Tiểu Thiền chợt thấy Thư Vô Khích thật đáng giận, cứ lời kéo không cho cậu đi. Giờ thì hay rồi, ngươi có giặt quần cho ta không? Hai mắt Lộ Tiểu Thiền đỏ hoe. Tránh ra! Thư Vô Khích thấy cậu nổi giận thì buông tay. Chỉ trong chớp mắt, Lộ Tiểu Thiền đã bỏ chạy thật xa. Cậu xấu hổ chết đi được, chạy muôn tìm con sông nào đó, nhảy xuống cho ướt sũng cả người, để chỗ ấy không còn nổi bật nữa. Mãi chạy thục mạng, cậu cũng chẳng để ý Thư Vô Khích có đuổi theo hay không. Gió đêm mang theo sương sớm ướt át, lanh lạnh mát mẻ, khiến Lộ Tiểu Thiền bất giác nhớ lại nụ hôn của Thư Vô Khích, bờ môi và đầu lưỡi y. Chạy một lát mới bình tĩnh lại, cậu nhắm mắt dùng thuật biện linh, biết Thư Vô Khích vẫn đi theo cậu, lúc này đang đứng cách xa mấy trượng. Cậu hơi hối hận vì lúc nãy giận cá chém thớt, nhưng ngẫm lại Thư Vô Khích cũng quá đáng lắm. Hôn một cái thì chết sao? Chút áy náy ít ỏi tan biến sạch sành sanh. Trước đây bất kể cậu làm gì, Thư Vô Khích luôn ở ngay bên cạnh cậu, mà cậu cũng nghiêm chỉnh ngoan ngoãn. Hiếm khi Thư Vô Khích chỉ dám đi theo phía xa như lúc này. Lộ Tiểu Thiền gãi gãi cằm, quyết định tự vui chơi một phen. Cậu nhắm mắt lại, phát tán linh khí ra bốn phía. Từng bước lọc bỏ toàn bộ sinh linh ở nơi này, cuối cùng đã tìm thấy gã heo mập Chương Vô Thiên. Bên cạnh gã heo mập, có vài người khác đang uốn éo lắc lư. Ấy chà, heo mập chẳng biết rút kinh nghiệm gì hết, còn sống là còn thác loạn. Ước chừng kiếm trận cậu đặt lên Chương Vô Thiên mới tan biến chưa đầy hai canh giờ, Thế mà gã heo mập không về nhà ngủ, lại chạy đến quán sở lầu tầng chơi bời. Lộ Tiểu Thiện ngâm nga ca hát, lân theo mép tường, bước về phía đó. Xem ra chân thành phồn vinh thật sự, cả con phố tràn ngập khói hoa. Lộ Tiểu Thiện hít hít, môi son phấn làm cậu hắt xì một cái. Dọc đường, cậu nhìn thấy không ít nam nữ, thậm chí cả nam nam, rút vào nhau thủ thỉ. Một người đàn ông ôm Tiểu Quang vượt lên trước Lộ Tiểu Thiện, rồi lập tức quay lại, định đến gần cậu. Không đợi gã mở miệng, Lộ Tiểu Thiện thẳng thừng kết một y chú giúp gã tĩnh tâm dập lửa. Gã nọ ngã bệt xuống đất, mặt mũi nhăn nhó, đầm đìa mồ hôi. Lộ Tiểu Thiện tiếp tục đi về phía trước, đủ thứ âm thanh đàn sáo nói cười vang lên bên tai cậu. Nhưng tiếng bước chân của Thư Vô Khích ở phía xa vẫn rất rõ ràng. Thoạt nghe có vẻ nhẹ nhàng ung dung, nhưng lại hơi khác tiếng bước chân thường ngày của y. Nếu cách Lộ Tiểu Thiện quá xa, y sẽ bước thêm vài bước để đến gần. Nếu đến gần quá, Lộ Tiểu Thiện sẽ ngoái lại lườm y. Vì vậy, y sẽ dừng lại, chờ Lộ Tiểu Thiện đi xa mới tiếp tục bước theo. Lộ Tiểu Thiện đến trước một tòa lầu cát, bảng hiệu viết ba chữ Xuân Tiều Cát. Trong lầu cát thơm phức hương rượu, không sực nước mùi son phấn, ngược lại còn thanh đạm dịu mát. Lộ Tiểu Thiện lắng tai phân biệt trình tự của các âm thanh xa gần. Tòa lầu cát này có ba tầng. Tầng thứ nhất đương nhiên phải đông đúc nhất, cũng là tầng ồn ào nhất. Tiếng chúc rượu, tiếng cụng ly, tiếng cười nói và trộn rộn ràng. Tầng thứ hai tương đối yên tĩnh, hẳn là các phòng nghỉ. Người bên trong còn đang bận làm việc. Những âm thanh vọng ra khiến Lộ Tiểu Thiện hơi ngứa ngáy. Tầng thứ ba không ngờ lại trang nhã nhất. Có tiếng đàn, tiếng giấy búa chạm nhau, còn có tiếng ngâm thơ đối chữ. Chỉ duy nhất không có tiếng phụ nữ. Trường Vô Thiện ở tầng thứ hai đang nổi trận lôi đình với người quản lý Xuân Tiều Cá. Bản tiên quân đã nói là mắt phải to tròn, tốt nhất cười lên phải có răng khểnh, hoặc nhìn ngây thơ nhưng nhếch mép là phải xấu xa quyến rũ. Ngươi lại tìm cho ta thể loại gì đây? Quản lý khom lưng cúi đầu xin lỗi Trường Vô Thiên. Tiên quân nhìn thử Vô Song công tử đây xem, đôi mắt to tròn thế này cơ mà. Mắt to thật, nhưng vừa nhìn đã biết là không trong sáng, đầu óc toàn chuyện dung tu. Định quyến rũ bản quân để bay lên đầu cành làm phượng hoàng hay sao? Lỡ Tứ Thiện nghe vậy thì suýt bật cười. Quyến rũ ngươi còn lâu mới thành phượng hoàng đầu cành. Cùng lắm chứ thành quả đen treo lên lưng heo thôi. Lại còn không được dung tục. Không cho dung tục, chẳng lẽ giả vờ tụng kinh hả? Lộ Tiểu Thiện ngước mắt, nếu vào từ cổng chính, nhất định sẽ bị nhầm thành khách làng chơi. Ngộ nhỡ bị cả đám người vây quanh thì không lên xem gã Trương Vô Thiên xui xẻo được nữa. Đang nhẩm tính, chẳng biết Thư Vô Khích đã bước đến sau lưng cậu từ khi nào. Không cho ngươi vào, Thư Vô Khích lạnh lùng nói. Người bảo ta đi hướng đông, ta càng muốn đi hướng tây đó. Hơn nữa, cái ta muốn chính là câu không cho vào của người. Không thích, ta cứ vào đó. Lộ Tiểu Thiện ngoái lại, hất hàm nhìn Thư Vô Khích. Người không nhận ra, đàn ông trong này đều giống Trương Vô Thiên. Nếu chúng nhìn thấy người, nhất định sẽ... Cho nên, hai lựa chọn. Lộ Tiểu Thiện giơ hai ngón tay. Hoặc người ở đây chờ, ta lên xem heo mập diễn trò, hoặc ngươi lên với ta, chúng ta cùng xem heo mập diễn trò. Thư Vô Khích nhẹ nhàng quay đi, dường như đang nhớ lại điều gì đó. Người cố tình, lúc rời khỏi Trương Vô Thiên, ngoài để lại kiếm trận khống chế gã, người còn... Ta còn bỏ thêm chú thuốc cho gã. Lộ Tiểu Thiện hiếp mắt nhoẻn cười. Thuốc đặc chế của cô Ngô, vốn định dùng để đối phó ngươi. Tự biết lỡ lời, Lộ Tiểu Thiện lập tức bịt miệng. Nhưng Thư Vô Khích không dễ bị qua mặt, lập tức kéo tay cậu ra. Sao phải đối phó ta? Đôi mắt y nhìn thẳng vào Lộ Tiểu Thiện, Lộ Tiểu Thiện lại thấy tâm càng rối loạn. Người lên trên đó cùng ta, thì sẽ biết thuốc bộ cô Ngô cho ta có tác dụng gì. Người cố tình. Thư Vô Khích càng giữ chặt Lộ Tiểu Thiện. Người vô duyên vô cớ nổi giận với ta, không phải là vì canh huyết heo có nhân sâm đại bổ, cũng không phải vì ta đã làm sai điều gì. Hết chương 52.